Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352 mất trí nhớ Curaçao. 2:1 chương tiết. Hai người nhìn tình cảnh này. Hai Bara ai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệch. Conan nhưng là lộ ra có chút buồn bực vẻ mặt. Shirakawa Yu không phải đi mua phiếu sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Trong xe không có máy nghe lén hoặc là máy theo dõi. Đối phương không thể chú ý tới xe bên trong hướng đi. Nói như vậy, là trùng hợp. Conan thở dài. Cũng may trong xe là kiểm tra gần như. Chỗ ngồi lái xe tay vịn hộp. Ngăn kéo nhỏ. Xe cốp sau. Những vị trí này đều không có cái gì vật kỳ quái. Shirakawa Yu trong xe món đồ riêng tư bên trong. Loại trừ vài bộ mới tinh dự bị di động ở ngoài. Không có cái khác chỗ đặc biệt. Nếu như đối phương thật mang theo hàng, xác suất lớn là giấu ở trên người. Nghĩ tới đây, Conan dùng tốc độ nhanh nhất lau đi vân tay. Sau đó lôi kéo còn ở đần độn sững sờ Hai Bara Ai. Cấp tốc chạy đến xe ở ngoài. Đóng kỹ cửa xe sau. Trực tiếp rời đi gây án hiện trường. Hầu như là ở Shirakawa Yu mới vừa đi tới cửa xe phụ cận đồng thời. Hai người cong người chạy vào hắn thị giác điểm mù chỗ ngoặt bên trong. Ngàn cân treo sợi tóc rút đi. Shirakawa Yu, ... hắn mới vừa dự định chào hỏi. Đi tới thời điểm liền phát hiện hai tên tiểu quỷ đã chạy xa. Đây là ở ẩn núp chính mình. Shirakawa Yu có chút buồn bực mở ra. Phân tích, năng lực, quay về xe quét hình một vòng. Tuy rằng vân tay chùi rất sạch sẽ. Nhưng lật qua chính là lật qua Conan dấu vết lưu lại. Ở, phân tích, trước mặt không chỗ che thân. Nhìn dáng dấp, hai người hầu như là toàn bộ đem trong xe có thể lật địa phương lật một lần. Nhận ra được điểm ấy sau. Shirakawa Yu trong lòng không nhịn được thầm nói. Có thể thấy, Conan ngày hôm nay phản ứng. Thật giống có chút nhằm vào ý tứ. Liền phảng phất. Là nghĩ từ trên người chính mình cấp thiết xác nhận cái gì giống như. Hắn nhíu nhíu mày. Trong lòng sản sinh không đúng linh cảm. Chẳng lẽ là Hai Bara Ai cùng Conan thông đồng. Conan đã biết thân phận của chính mình. Shirakawa Yu kéo mở cửa xe. Đặt mông ngồi vào chỗ ngồi lái xe. Gọi Jin điện thoại. Tuy rằng cái này triển khai xác thực rất đáng giá chúc mừng. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy. Có thể sẽ sản sinh cái gì bất ngờ sự tình. Hắn lần này là tìm đến Curaçao. Còn có Zoom phái tới cơ sở ngầm. Có trọng đại mục đích. Có thể không thời gian phân ra tinh lực ứng phó Conan. Cùng lúc đó, Conan cùng Hai Bara Ai đã rời xa xe thương vụ. Đi vòng hướng bánh xe Ferris phương hướng đi. Nhìn dáng dấp, chúng ta là không bị hắn phát hiện đây. Nghi thần nghi quỷ xác thực định Shirakawa Yu không theo. Tới sau, Hai Bara Ai mới đánh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít. Conan hai tay trùng điệp gối lên đầu sau. Yên tâm, ta lúc rời đi lau đi chúng ta lưu lại hết thảy vân tay. Vật phẩm cũng dựa theo dáng dấp lúc trước bày ra trở lại. Ngoặc kép, vì lẽ đó Shirakawa tiên sinh tuyệt đối không thấy được. Đối đầu Conan tự tin vẻ mặt, Hai Bara Ai khẽ thở dài một cái. Chỉ hy vọng như thế đi. Hiện tại hồi tưởng lại, bản thân nàng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng lại cùng một học sinh trung học trinh thám, thành công lẻn vào đến kia xoa sơ xe bên trong. Trắng trợn điều tra một phen sau toàn thân trở ra. Đặt ở trước đây, quả thực là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới cử động. Nói chung, Conan kế hoạch xem như là thành một nửa. Tiếp đó, chỉ cần hai người bọn họ như không có chuyện gì xảy ra trở lại bánh xe Ferris. Chờ đợi Shirakawa Yu mua phiếu trở về. Đem tiến sĩ cùng thiếu niên trinh thám đoàn đưa lên bánh xe Ferris sau. Lại hướng đối phương đưa ra đồng thời tham quan viện bảo tàng yêu cầu. Chính là kế hoạch nửa kia. Đến lúc đó. Chỉ cần có thể nhìn thấy kia xoa sơ từ chối do dự dáng vẻ. Liền nói rõ trên người đối phương ẩn giấu cái gì không có cách nào biểu hiện vật phẩm. Chỉ cần có thể xác định điểm ấy. cái kia chết suy nghĩ Kudo Shinichi, liền cuối cùng cũng coi như có thể tin tưởng lời của mình đi. Ở trong lòng vuốt một lần toàn bộ kế hoạch trình tự, Haibara ai theo bản năng nhìn về phía Conan. Sau đó nàng rất bất ngờ phát hiện, người sau chẳng biết lúc nào xoay người, cả người hướng về ven đường ghế dài xuất thần nhìn kỹ. Haibara ai hơi sững sờ, chậm rãi theo Conan tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy ven đường trên ghế dài, ngồi một cái mái tóc màu bạc cô gái trẻ tuổi. Lúc này nữ nhân chính đầy mặt ưu sầu cùng mê man, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vóc người đẹp đẽ, khuôn mặt được cho đẹp đẽ, có điều trên mặt bẩn thỉu, khắp toàn thân quần áo cũng tan hoang sơ xác, phảng phất là vừa trải qua cái gì tai nạn khổng lồ. Người qua đường nhìn thấy đều dồn dập vòng quanh đi, mỗi người đều là một bộ không muốn cùng chi dính líu quan hệ thần thái. Bọn họ chỉ làm đối phương là tình trường hoặc trước chàng thất ý nữ nhân. Tùy tiện đi tới tiếp lời, cũng chỉ có thể tự tìm không thoải mái thôi. Haibara ai nhìn qua đi hai mắt, cũng không quá muốn cùng nữ nhân dính líu quan hệ. Đặc biệt là nữ nhân có một đầu tóc bạc. Điều này làm cho nàng nhớ lại một chút không quá sự vật tốt đẹp. Liền, nàng lập tức lạnh nhạt dục Conan. Làm sao, Edogawa Sao-kun? Hiện tại cũng không có nhường ngươi làm kẻ ba phải thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai âm thanh nhường Conan vẻ mặt có chút không vui lên. Hắn thừa nhận, hắn nhìn về phía tóc bạc nữ nhân, quả thật có muốn trợ giúp đối phương ý tứ. Nhưng càng nhiều, vẫn là Conan hồi tưởng lại tuyệt đối ký ức. Hồi tưởng lại ở Moriya Teiji sắp xếp nổ tung vụ án ngày ấy. Hắn từng ở án mạng hiện trường gặp được vị này tóc bạc nữ nhân. Khi đó, đối phương bị thương, khắp toàn thân ướt nhẹp, tất cả đều là vết thương, vô cùng chật vật, hơn nữa bởi vì màu tóc cùng màu mắt xuất chúng. Conan đến hiện tại vẫn là khắc sâu ấn tượng, cho tới đang nhìn đến Kurasao đầu tiên nhìn thời điểm, Conan liền sửng sốt, một mặt là lần thứ hai gặp phải Kurasao mà cảm thấy kinh ngạc. Mặt khác là, Conan quan sát được Kurasao quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một ngày trước trạng thái như thế. Hoàn toàn là không đổi qua trạng thái. Đồng thời, ống quần dính không ít cỏ dại cùng bùn đất. Rất có thể là ở bên ngoài qua đêm. Đầu đường xó chợ, chỉ là suy đoán ra hai điểm này. Conan liền không cách nào ngồi xem mặc kệ. Liền bệnh nghề nghiệp cùng lý tâm. Trực tiếp hướng Kurasao phương hướng đi lên phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Conan đi ra bóng lưng. Haibara ai chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng khó có thể lý giải được. Mỗi khi nàng đối mặt Conan làm theo ý mình hành vi thời điểm, đều là sẽ không tự chủ được rơi vào kỳ quái lo lắng cùng nộ khí bên trong. Có thể là đối phương tự tin cùng lỗ mãng quá mức. Có vẻ quá tìm đường chết đi. Rõ ràng đối với kia xoa sơ thăm dò kế hoạch đều thuận lợi triển khai. Người như thế một làm, còn muốn đi lòng tốt trợ giúp người xa lạ, chẳng phải là lại xuất hiện biến số. Ở tại chỗ tiến thối lưỡng nan do dự vài giây, Haibara ai oán hận khẽ cắn răng, nhìn một chút bánh xe Ferris, lại nhìn một chút Conan cùng màu bạc nữ nhân phương hướng. Cuối cùng nàng vẫn là thở dài, đuổi kịp Conan. Ở Haibara ai nhìn kỹ bên trong, Conan đã bắt đầu cùng tóc bạc nữ nhân trò chuyện. Ngươi không sao chứ, tỷ tỷ, ngươi mặt ô uế nha. Tỷ tỷ ngươi hai bên con mắt màu sắc không giống nhau ai. Conan lại, như cái chân chính tiểu hài tử như vậy, lấy ấu chỉ ngữ khí mở miệng tiếp lời. Có điều, ở hắn nhìn rõ ràng nữ nhân con ngươi nơi sâu xa. Loại kia không mang theo che giấu mê man cùng sau khi ngây ngẩn. Hắn nhíu nhíu mày, đem ấu chỉ dáng vẻ thu lại không ít. Lúc này, Haibara ai hai tay khoanh để ở trước ngực, nhàn nhạt chen miệng nói. Có thể nàng nghe không hiểu Nhật ngữ. Có điều, nàng mới vừa nói xong, Kurasao liền chính mình mở miệng, giọng ồm ồm ngốc nhiên trả lời. Nghe hiểu được, ta đều nghe hiểu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nhìn chằm chằm Kurasao con mắt, hai bên con mắt màu sắc không giống nhau. Hơn nữa ánh mắt tiết lộ hài đồng giống như mê man. Phảng phất là đang suy tư hồi ức chuyện quan trọng gì như thế. Có chút kỳ quái. Conan nhíu mày. Tiếp tục quan sát. Tóc bạc nữ nhân rõ ràng không giống như là có người cùng đi dáng vẻ. Mặt khác, đối phương trước bị thương vẫn không có được trị liệu. Đầu gối cùng bàn tay vết máu đã vảy kết. Di động cũng toàn bộ vỡ vụn. Tiến vào không ít nước. Tùy ý đặt ở trên ghế dài. Rõ ràng chính mình cái kia trời đã nhắc nhở nàng xe cứu thương phương hướng rồi. Conan cau mày. Tỷ tỷ, cái này có thể mượn ta xem một chút sao? Tiếp đó, hắn chỉ cái kia bộ hỏng mất di động. Các loại Curaçao ngơ ngác gật đầu sau khi đồng ý. Mới hai tay nâng lên. Cẩn thận quan sát đến. Tỷ tỷ, ngươi là từ nội thành bên trong đi tới nơi này đi. Ngoặc kép, chúng ta một ngày trước từng ở Baker thị chính nhà lớn từng thấy. Lúc đó là hỏa hoạn hiện trường. Ngươi còn có ấn tượng sao? Thao túng hai lần di động. Conan tính thăm dò hỏi dò. Kết quả, Curaçao chăm chú suy nghĩ nửa ngày. Chỉ là vẻ mặt rất thống khổ giống như. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta, không biết. Haibara ai lúc này đăm chiêu nhìn Conan một chút. Một ngày trước Baker thị chính nhà lớn. Cái kia không phải là bị bom nổ hủy địa điểm sao? Ở nàng nhìn kỹ bên trong. Conan sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Tỷ tỷ, tên của ngươi gọi cái gì? Tên, xin lỗi, ta, không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, Curaçao đỡ cái chán, môi lúng túng. Này vừa nói, Conan rốt cục có thể xác định. Trước mắt tóc bạc nữ nhân mất trí nhớ. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là bởi vì ngoại thương dẫn đến mất trí nhớ. Trên da của nàng có vết bỏng, lại thêm vào lần gặp gỡ trước thời điểm, loại kia ướt nhẹp trạng thái, hẳn là bị bom nóng bạo gió trực tiếp hất đến trong sông. Rơi xuống nước trong nháy mắt, đầu chịu đến trọng đại kích thích, mà sở dĩ sẽ phải chịu lớn như vậy kích thích. Conan bất động thanh sắc nhìn về phía Curaçao bàn tay, đó là ma sát đi ra vết thương, có thể là tóc bạc nữ nhân từ chỗ cao bị bom nổ hạ xuống. Bàn tay theo bản năng đã nắm món đồ gì tạo thành. Cuối cùng từ chỗ cao rơi vào trong nước. Đầu bởi vì trọng lực. Mới chịu đến khó có thể tưởng tượng thương tổn cùng kích thích. Ngoài ra, từ quần áo trang phục đến xem. Tóc bạc nữ nhân như là tại chức trên sân ban nữ bạch lĩnh. Trên chân giày cao gót còn không thoát. Cũng thật thiệt thòi đối phương bị thương sau khi. Còn có thể xuyên lâu như vậy giày cao gót. Conan hé mắt. Nói chung, chỉ từ những này, còn khó có thể kết luận nữ nhân thân phận. Hắn ở cái kia sau khi, lại hỏi dò xem trên người đối phương có còn hay không cái khác có thể nhận ra thân phận vật. Nhưng rất đáng tiếc, Curaçao súng lục cùng dây thừng câu thương. Sớm liền không biết bị nước hướng tới nơi nào. Khắp toàn thân không có nửa cái vũ khí. Loại trừ hư hao di động ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại một chồng nửa trong suốt thẻ. Cẩn thận từng ly từng tí một thu ở túi áo tận cùng bên trong. Không có được đến bất kỳ hư hao. Conan ngưng lông mày. Kiểm tra một phen thẻ. Tạm thời còn không biết đồ chơi này là làm gì. Lúc này, Haibara ai đem toàn quá trình thu hết đáy mắt. Ở một bên thu tầm mắt lại. Dùng tình cảm đạm bạc âm thanh làm tổng kết. Ta nghĩ, nàng hẳn là ở sự cố bên trong đánh mất ký ức. Nói không chắc còn cùng một ngày trước cái kia nổ tung án có quan hệ. Conan gật gù. Chúng ta nhất liền lập tức cùng cảnh sát bắt được liên lạc. Nhưng tại hạ một cái trong nháy mắt. Không được. Nghe Conan, cảnh sát một từ sau. Tóc bạc nữ nhân vẻ mặt hầu như là phản xạ có điều kiện. Trở nên cực kỳ chống cự cùng mâu thuẫn lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Curaçao cái này phản ứng. Nhường Conan cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tại sao? Tỷ tỷ, ngoặc kép, là có cái gì ẩn tình không thể bị cảnh sát biết chưa? Ta cũng không biết. Curaçao dùng sức suy nghĩ một hồi không có kết quả. Ánh mắt một lần nữa nhiễm phải một tầng ảm đạm sắc thái. Conan trầm mặc chốc lát, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới cong lông mày cười. Ngoan ngoãn để điện thoại di động xuống. Ta biết rồi. Cái kia không báo động được rồi. Có điều nói đi nói lại, tỷ tỷ có thể để cho ta chụp hình sao? Cứ như vậy, ta nói không chắc có thể dựa vào bức ảnh, trợ giúp tỷ tỷ tìm tới người quen biết, lại từng chút tìm về trí nhớ của ngươi. Thương vụ UC bên trong, người còn không tìm được sao? Zoom phái Canvado tới đón đầu. Có tiến triển ta cũng sẽ thu được thông báo. Có điều, có người nói công an phương diện bên kia tiết lộ phong thanh. Có không ít ngành công an cảnh sát trà trộn vào Aquarium. Trong tổ chức có chút con chuột lá gan. Là càng ngày càng mập a. Ở xe bên trong tiến hành như vậy trò chuyện. Shirakawa Yu đem tầm mắt ném đến ngoài cửa xe. Vài tên ăn mặc đồng phục làm việc nam tử. Từ khu vui chơi góc tối bóng mở nơi đi vào trong. Thấy thế, Shirakawa Yu nổi lên một tia thích ý mỉm cười. Cả người hắn nằm nghiêng ở xe ghế trước, duỗi ra một cái tay, keo kiệt làm ghế phụ chỗ ngồi phía dưới. Đồng thời, còn ở cùng trong điện thoại Jin trò chuyện. Có điều, Jin sao chan a, có một chút ta ngược lại thật ra rất không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, tại sao Kurasao muốn tốn sức, lặn lội đường xa, từ nội thành bên trong đi bộ tới đến Tokyo Aquarium đây? Đối mặt hắn đưa ra vấn đề, Jin trầm ngâm dưới, Tokyo Aquarium phụ cận vùng ngoại ô, khả năng có chỗ nào là Zoom chỗ ẩn thân? Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây chỉ là ta một loại suy đoán. Hắn lại trầm giọng bổ sung, Zoom chỗ ẩn thân sao? Shirakawa Yu động tác dừng một chút, tự lẩm bẩm, kỳ thực loại này suy đoán cũng chưa chắc không thể có thể. Coi như Kurasao thật sự mất đi ký ức, nhưng có vài thứ là khắc vào DNA bên trong. Liền tỉ như tránh né cảnh sát điều tra, còn có trở lại tổ chức bên trong Zoom bên người vân vân. Tựa như là chó, ở bên ngoài đi mất rồi, cũng sẽ bản năng hướng nhà phương hướng tìm. Vì lẽ đó, Zoom chỗ ẩn thân, nói không chắc vẫn đúng là ngay ở chung quanh đây. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu có chút không nhịn được chờ mong lên. Thả dây dài câu cá lớn. Cái kế hoạch này nói không chắc là có thể được. Soạt soạt một tiếng, hắn keo kiệt làm ra ghế phụ phía dưới cất giấu cái dương mở ra. Lộ ra bên trong súng ống cùng plastic bom. Suy nghĩ chốc lát, một vừa sửa sang lại những vũ khí này. Hắn một bên dùng vai kẹp lấy điện thoại, cho Jin nói ra chính mình tư tưởng chi tiết kế hoạch. 2 phút sau, nghe xong Shirakawa Yu kế hoạch, Jin trần chờ một chút. Như vậy thật sự được. Chọn trong dương không cùng loại vũ khí. Shirakawa Yu hơi cười. An tâm rồi. Jin sao chan, người không phải nói, tổ chức đã khống chế khu vui chơi mạng lưới cùng điện tử đường dây sao? Huống hồ ngươi cũng biết, Tokyo rác rưởi cực kỳ. Chấm ngoặc kép, coi như đem đồ chơi kia ra, ta xem cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn một bên đối với điện thoại ha ha cười, một bên hướng về ống tay bên trong bỏ thêm vào vũ khí. Chỉ là, động tác này tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại đem ống tay bên trong kim loại vũ khí từng cái thả lại cái dương. Đổi một loại khác tuyệt nhiên không giống vũ khí. Đó là so với bỏ túi súng lục hơi lớn một vòng vũ khí. Cũng tương tự là súng ống. Vẻ ngoài cũng không chỗ đặc biệt nào. Chỉ có điều, đây là sinh ra từ áo gốm sứ súng lục. Có thể trải qua kim loại dò xét cửa mà không phát ra cảnh báo đồ chơi nhỏ. Là các gián điệp lớn ám chiêu. Đem cái này tinh xảo súng lục thu vào ống tay. Hồi tưởng lại Conan vừa kỳ quái cử động, Shirakawa Yu cảm thấy, chính mình tất yếu cẩn thận một ít, làm một ít ứng đối biện pháp. Đến trước hắn nhưng là đã điều tra tình báo. Tokyo Aquarium bên trong vườn lớn nhất viện bảo tàng bên trong. Thiết có một bộ kiểm tra an ninh cửa, tuy rằng không thể so chuyên dụng nhạy bén. Hơn nữa cũng có một chút năm tháng, nhưng súng lục cùng đao nhỏ loại này đồ cấm. Vẫn là có thể trong nháy mắt đo lường đi ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.